Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, phục bồi thôi lão xuất trần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đều bận rộn đâu, thư mấy máy, Tô Vân bỗng nhiên đi tới, Phùng Húc Huy muốn đứng lên. Bị Tô Vân đè bả vai ấn vào trên ghế salon. Đài thứ hai, hẳn là trường học giải phẫu. Phùng Húc Huy trả lời. À, vậy còn sớm đây. Tiểu Hồ à, ta xem các ngươi số liệu. Tô Vân tiến tới Hồ Diễm Huy bên người. Cầm con chuột một hồi loạn điểm. Lúc này cầm Hồ Diễm Huy sợ hết hồn. Vậy mặt đang livestream. Vạn nhất Tô Vân điểm đến cái gì? Cắt đứt tín hiệu làm thế nào? Nhưng mà không chờ nàng ngăn cản Tô Vân, liền thấy Tô Vân tìm ra số liệu lưu lượng trang bìa. Động tác kia, sao mình đều phải thuần thục mấy phần? Ừ, không tệ sao? Tiểu Hồ à, dựa theo ngươi tưởng tượng, chờ các ngươi bành tổng xuất viện, ta hẳn mở cái gì giá tiền đâu? Tô Vân rất quen lạc hỏi. Hồ Diễm Huy lệ rơi đầy mặt. Vân ca nhi, chúng ta quen thuộc thuộc về quen thuộc. Ngươi cũng không thể hỏi như vậy à? Số liệu tăng trưởng không tệ sao? Ngươi đây là cái gì diễn cảm tình hình à? Ngươi rốt cuộc có phải hay không Hạnh Lâm Viên người à? Hồ Diễm Huy tiếp tục khóc tỉ tê. Ta đương nhiên là Hạnh Lâm Viên người. Nhưng mà Vân ca nhi, ngươi biết ngươi không phải sao? Tùy tiện hát đi vào là có thể xem. Cũng không là cái gì không dạy nổi bí mật. Chỉ là ở ngươi nơi này xem tương đối bớt chuyện mà. Tô Vân nhìn một cái Hồ Diễm Huy. Khinh thường nói đến. Ta chính là lười được hack vào các ngươi trang web sổ cư khố bên trong. Nói về gần đây an toàn tổng giám sát kỹ thuật không tệ à. Mỗi lần vào các ngươi sổ cư khố độ khó đều rất lớn. Ngoặc kép. Hồ Diễm Huy thật lòng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn một cái Hạnh Lâm Viên số liệu, Tô Vân đi tới thao làm trước đài, đè xuống đối với nói khí. Lão bản, Mơ Hà tiến sĩ vậy mặt tới tin. Chiều mai đến, giải phẫu đây, sau khi giải phẫu nói sau, ta hỏi trước một miệng, ngươi chuẩn bị đi nhận điện thoại sao? Sau khi giải phẫu nói sau. Trịnh Nhân từ bên trong trực tiếp cầm đối với nói khi đóng cửa. Xem, lão bản nóng này càng ngày càng lớn. Thật là sống càng ngày càng không dễ làm. Tô Vân nhún vai, một giấm cổ ngồi vào Phùng Húc Huy bên người. Cầm lấy điện thoại ra mình chơi tiếp. Dù sao một ca giải phẫu cũng là 30 đến 40 phút. Chờ một lát so sánh với hồi dày vò mạnh. Mơ Hà yến sĩ là vị nào? Lưu Hiểu Khiết thận trọng hỏi, nàng biết vị này nhìn giống như là minh tinh Vân Ca Nhi cũng không phải là cái loại đó dễ phục vụ. Chủ, Tô Vân trực tiếp che giấu Lưu Hiểu Khiết người này, giống như là không nghe được như nhau. Là Thụy Đị Stockholm Đại học Y khoa Các Lô Lâm Tư Thể Trường Y khoa một vị chuyên gia. Tìm ông chủ Trịnh làm kỳ hai giải phẫu, Phùng Húc Huy gặp rất lúng túng, thường nói đến. Vân Ca Nhi, giáo sư làm giải phẫu, cần chúng ta chuẩn bị cái gì dụng cụ sao? Ta phỏng đoán hắn là mình mang đồ tới, chúng ta không cần đặc thù chuẩn bị cái gì. Tô Vân nói, ngươi cũng chứa hai cái dương lớn, gặp lại tình huống gì tình hình, vậy đủ ứng phó nhu cầu bức thiết, không cần như thế khẩn trương. Phùng Húc Huy cười một tiếng, trong lòng nghĩ. Tìm tham gia giải phẫu phương diện sự việc, nhìn dáng dấp mình cũng muốn bắt trước học. Đợi mấy phút, giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân từ trong phòng giải phẫu đi ra. Tô Vân, người bảo ngày mai Mơ Hà tiến sĩ muốn tới. Trịnh Nhân một bên cầm lên cái thứ ba người bệnh phim. Một bên thuận miệng hỏi, ừ, người chuẩn bị đi nhận điện thoại sao? Nếu là không có chuyện gì đi ngay, nếu là có giải phẫu. Ngươi đi, Trịnh Nhân xốc lên phim, trở về lại phòng giải phẫu, nhìn thấy đi, Tô Vân vỗ một cái Phùng Húc Huy bả vai, nói đến, đi dễ nghe liền nói, cái này gọi là chuyên chú. Đi khó nghe nói, đây chính là một kỹ thuật trạch. Phùng Húc Huy cười ngây ngô, loại chuyện này mà, giả bộ hồ đồ khá hơn một chút. Tô Vân, chiều có chuyện mà sao? Trịnh Nhân bỗng nhiên ở trong phòng giải phẫu hỏi, Liễu Trạch Vĩ đang là cái kế tiếp người bệnh làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Bận rộn mà có thứ tự. Chuyện gì? Thôi lão để cho ta đi cùng hắn ra một buổi chiều cấp cứu. Ngươi vậy có thời gian không? Không thời gian, buổi tối cùng đi ra ngoài ăn cơm. Tô Vân lười biếng nói đến. Lại ăn cơm, Phương Lâm lo liệu, ngươi nguyện ý có tới hay không? Tô Vân nói xong, đứng lên đi ra, tên này tới vội vàng. Đi vội vàng, Trịnh Nhân vậy rất là không biết làm sao. Mỗi ngày quá nhiều bữa cơm, người và người bây giờ nếu là không có nhiều như vậy nhân tế trao đổi. Thì tốt biết bao, có thể đây chỉ là một kỹ thuật trạch mơ ước mà thôi. Phương Lâm đoán chừng là cấp cho mình tiếp gió các loại. Cũng là ý tốt, đi đi đi đi. Dù sao Phương Lâm đã rất quen thuộc, phỏng đoán sẽ không ăn lúng túng như vậy. Năm chiếc trường học giải phẫu tối hôm qua, Liễu Trạch Vĩ cổ tay bị gõ không biết bao nhiêu lần. Hắn còn nhớ ở tỉnh viện tham gia phòng giải phẫu gặp qua Trịnh Nhân gõ Cao Thiếu Kiệt. Khi đó cũng không có như thế nhiều hạ. Bất quá ngày hôm trước ở tỉnh viện, thật giống như lão Cao cũng bị gõ rất nhiều hạ. Đây là cái gì nguyên nhân? Là ông chủ Trịnh yêu cầu càng nghiêm khắc đâu, vẫn là bởi vì mình phạm vào càng lỗi nhiều lầm đâu. Liễu Trạch Vĩ mới bắt đầu hưng phấn biến mất vô ảnh vô tung, có chút thấp thỏm, bất quá hắn không nói gì, mà là một bên thu dọn đồ đạc, một bên nhớ lại lúc trước giải phẫu đi qua. Lão Liễu, cơm trưa chính ngươi ăn một miếng đi, ta cái này không thời gian. Trịnh Nhân nói, ngài đi, khoa cấp cứu thôi lão để cho ta cùng hắn ra cấp cứu. Trịnh Nhân xé vô khuẩn y, xông lên Tạ Y Nhân cười một tiếng, chuyển thân đi thay quần áo. Trước khi đi vội vã, Liễu Trạch Vĩ rất kỳ quái, ra cấp cứu còn muốn cùng. Vậy tình huống tình hình hạ cấp cứu là không có chuyên gia chẩn. Bất quá chung quanh cũng không có cái gì người trong tộc bác sĩ. Liễu Trạch Vĩ đối với 912 cũng không quen tất. Không thể làm gì khác hơn là cầm cái nghi vấn này để ở trong lòng. Trịnh Nhân không cột quần áo trắng nút áo. Cái thói quen này là lúc nào cùng Tô Vân học được, liền chính hắn cũng không biết. Đi tới khoa cấp cứu, vậy cổ tử mùi vị và thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu kém không nhiều. Trịnh Nhân cảm giác rất quen thuộc. Đi ở khoa cấp cứu trong hành lang, Trịnh Nhân bước chân càng ngày càng chậm, thói quen tính xem xét chung quanh người bệnh hệ thống bối cảnh mặt bản màu sắc. Bệnh tình tình hình cũng còn, dẫu sao toàn quốc nghi nan tạp chứng tới đế đô, Thượng Hải vào khám bệnh, cấp cứu người bệnh tương đối chậm chần mà nói chính là một cái có thể lơ là con số. Hơn nữa cấp cứu sao? Đại khái chính là những cái kia bệnh, trái tim não mạch máu tật bệnh cùng với dạ dày đường ruột tật bệnh chiếm rất lớn tỷ trọng. Theo càn quét băng đảng hoạt động đi sâu vào tiến hành, nối liền đầu côn đồ các ké đánh nhau cũng ít đi rất nhiều. Trịnh Nhân còn nhớ được từ mình mới vừa đi làm năm thứ hai vẫn là năm thứ ba. Ra cấp cứu thời điểm, chính là phải qua năm. Một đêm gặp phải bốn cái bị đánh bể đầu chảy máu, con trồn da bị cướp đi sự việc, mà nửa năm trước ở khoa cấp cứu chặn đón viện tổng, liền không gặp phải loại chuyện này. Trung tâm massage đánh nhau đám kia các đại ca, chính là Trịnh Nhân gặp phải lớn nhất cùng nhau đánh nhau sự kiện. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân khóe miệng hơi khơi màu, lộ ra vẻ tươi cười. Ngày tử càng ngày càng an toàn, dĩ nhiên là rất lý tưởng sinh hoạt. Đi tới thôi lão Trần cửa phòng, Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian, còn chưa tới buổi chiều đi làm điểm, liền yên tĩnh đứng chờ thôi lão. Ông chủ Trịnh, Chu Lập Đào vội vội vàng vàng từ cấp cứu phòng cấp cứu đi ra. Gặp Trịnh Nhân đứng ngẩn người,